Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2564, người cần phải nhớ kỹ. Trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn. Tô Trần có chút quái dị nhìn Tiểu Trần liếc mắt, Khung Nhi hình như là chính mình Tiểu Nha Hoàn a, chính mình Tiểu Nha Hoàn nha hoàn, có như vậy vinh quang sao? Làm sợ a? Tiểu Trần cho rằng Tô Trần là bị làm sợ. Dù sao, muốn trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn là một cái tại thường nhân xem ra đều vô cùng vô cùng vô cùng mơ tưởng xa vời mộng tưởng. Tiểu Trần lại nói một chút liên quan tới hỗn độn thiên nữ sự tình. Trong lời nói, tất cả đều là kính sợ, phát ra từ nội tâm kính sợ. Tô Trần cũng không lại đáp lời. Đi theo ở Tiểu Trần đằng sau, hướng phía khoang thuyền lớn nhất hội nghị đại sảnh đi đến. Rất nhanh, đến rồi, vừa tới cửa đại sảnh, liền nghe đến, trong đó, một trận âm thanh, Kỳ tiểu thư, người yên tâm đi, tiếp xuống trải qua hỗn độn tá tầm mang, ta Dương cô nhất định dùng hết toàn lực giúp ngươi. Kỳ tiểu thư, tại săn bắt hỗn độn tá tầm phương diện, ta là người trong nghề, ta đã từng 6 lần cùng thuyền vượt qua hỗn độn hải, nắm qua hỗn độn cá tầm. Kỳ tiểu thư, tiếp xuống, có cái gì phân phó, ngươi nói thẳng liền tốt, ta Ngô nhận mặc cho phái đi. Tất cả đều là loại kia nịnh nọt hương vị, hoặc là nói là cuồng nhiệt hương vị, có nghe thấy không, những cái kia các thanh niên tài tuấn. Cả đám đều đang lấy lòng tiểu thư nhà ta đâu. Tâm tư của bọn hắn, tiểu thư nhà ta có thể không biết rõ. Đáng tiếc, tiểu thư nhà ta ánh mắt cũng không là bình thường cao. Nơi nào để ý bọn hắn? Tiểu Trần hừ hừ nói. Không để ý chút nào Tô Trần nghe được. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần là càng không có cơ hội. Tô Trần cũng không khả năng có cái gì đồng dạng lấy lòng tiểu thư tâm tư. Tiểu thư nhà ta là muốn trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn người. Hỗn độn thiên nữ nha hoàn cũng không thể có nam nhân, đến tuyệt đối thuần khiết tinh khiết. Tiểu Trần nói xong, đột nhiên thấp giọng nói cho ngươi biết một bí mật. Nghe nói, hỗn độn thiên nữ trong lòng có một cái nàng ưa thích. Niệm niệm không thôi nam nhân, mặc dù không có ai biết hắn là ai, nhưng nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, hỗn độn thiên nữ là muốn gả cho đối phương. Như vậy, nếu như tiểu thư trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn, tự nhiên cũng phải của hồi môn. Cho nên a, bên trong những này cái gọi là thanh niên tài tuấn, thật sự là buồn cười. Còn mưu toan lấy lòng truy cầu tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta là bọn hắn có thể nghĩ. Tô Trần sắc mặt càng ngày càng quái dị. Khung Nhi đáy lòng nhớ tới. Ưa thích nam nhân. Hiển nhiên, chính là hắn Tô Trần. Như vậy, dựa theo Tiểu Trần thuyết pháp. Chẳng phải là, nhà nàng tiểu thư này. Đến lúc đó làm không tốt sẽ của hồi môn cho mình. Lộn xộn cái gì? Tốt. Ngươi đi vào đi, nhớ kỹ, đừng nói lung tung, không muốn luôn nhìn chằm chằm tiểu thư nhìn. Tiểu Trần tựa hồ đối với Tô Trần ấn tượng còn có thể. Ân, nhắc nhở hai câu, nói cho cùng, Tiểu Trần vẫn là bề ngoài chủ nghĩa giả. Tô Trần rất không tệ, có chút tuấn lãng ngoại hình, để hắn dễ dàng thắng được Tiểu Trần hảo cảm. Mặt khác, phía trước. Tiểu Trần giễu cợt Tô Trần vài câu, Tô Trần không hề phản kích, thậm chí không có sinh khí, cũng là thắng được Tiểu Trần hảo cảm chủ yếu nguyên nhân. Tô Trần đẩy cửa ra, trong đó, đại khái là một cái 30 bình không gian, cũng không tính bao nhiêu. Ở giữa, có một cái bàn, vây quanh cái bàn hai bên, tụ tập ước chừng mười mấy cái người trẻ tuổi. Tại bàn ngay phía trước trên chủ tọa là một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ mặt mày xinh cười, cho người ta 3 phần tính cảm giác, 7 phần lãnh diễm hương vị. dáng dấp hoàn toàn chính xác vẫn được. Dựa theo Tô Trần ánh mắt, có thể đánh 92 phân thậm chí 93 phân. Đỉnh cấp mỹ nữ, đương nhiên, đối với Tô Trần mà nói, cái gì cũng không phải. Tuy đẹp có thể so sánh được Văn Nhân Lộng Nguyệt, Nạp Lan Khuynh Thành, Lý Thanh Huyền, Đế Phi Cẩn những này, liền xem như so đế khung, cô gái này cũng kém một chút đâu. Đế khung đều có thể có 96, 97 phần bộ dáng. Theo Tô Trần tiến đến, Khúc Kỳ nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía Tô Trần nhìn thoáng qua, cũng chỉ có liếc mắt mà thôi. Nàng cũng không giống như là của mình nha hoàn Tiểu Trần ngây thơ như vậy. Lại bởi vì Tô Trần không tệ ngoại hình mà sinh lòng hảo cảm, nàng càng nhiều hơn chính là nhìn đối phương thực lực. Tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, có chút rác rưởi, mặc dù Tô Trần niên kỷ cực kỳ nhỏ, dựa theo thiên phú tới nói, ở đây khả năng liền Tô Trần thiên phú mạnh nhất. Đáng tiếc, nàng càng để ý là chiến lực, là về mặt chiến lực. Ở đây cái khác thanh niên tài tuấn, cơ hồ đều là tứ phương vô cực cảnh 8 tầng tả hữu. Bảo hết Tô Trần mấy con phố. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Tô Trần có chút thổ hào, lúc ấy, lên thuyền thời điểm, cho thêm một chút thù lao, dựa theo Tô Trần thực lực, Khúc Kỳ thậm chí cũng sẽ không đồng ý Tô Trần lên thuyền. Ta là Tô Trần, ngồi đi, Khúc Kỳ mở miệng nói, chỉ còn thừa lại một cái ghế, ở vào bàn hội nghị chỗ ngoặt vị trí, Tô Trần ngược lại cũng không sao cả, trực tiếp ngồi xuống, sau đó chính là trầm mặc, cái gì cũng không nói, cũng không hứa hẹn, chỉ là như là xem kịch đồng dạng. Nhìn xem ở đây cái này mười mấy cái thanh niên tài tuấn các loại hăng hái lời nói, lẫn nhau tranh giành tình nhân, thật có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.